Tiên Ma Đồng Tu, chương 2591 Thiên Thư quyển thứ 7 Hạ Lạc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên dùng tinh thần lực cùng A Hương lén trao đổi, nói. A Hương cô nương, ta nhớ được ta tại Nam Cương Ngọc Giản tàng động trong, đã từng gặp một cái Ngọc Giản, các thời kỳ Man Bắc yêu thần, tựa hồ cũng tu luyện thiên thư quyển thứ 7 yêu thú thiên A Hương truyền âm nói. Không sai, nhớ rõ trước một đời Bắc Cương yêu thần thao thiết tựa hồ liền hiểu được phương pháp này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy, Khinh Lệ Ti nếu như truyền thừa Quỳ Nghiêu Đại Cổ trở thành Man Bắc một đời mới yêu thần, nàng kia là có khả năng cũng truyền thừa thiên thư quyển thứ 7. A Hương nói, không phải có khả năng, là nhất định truyền thừa thiên thư quyển thứ 7, bằng không thì ngươi cho rằng nàng vì sao khẩu vị lớn như vậy. Thiên thư quyển thứ 7 là so sánh đặc thù một cuốn, hắn không có quá nhiều pháp môn tu luyện, ghi chép hầu như đều là thôn phệ năng lượng phương pháp, không cần tận lực tu luyện, chỉ cần mỗi ngày ăn cái gì, có thể lấy lực lượng cường đại. Hiện tại Khinh Lệ Ti vẫn còn ở phát triển giai đoạn, nàng theo Man Bắc lấy được này 9 miếng yêu thú kim đan không cách nào cung ứng nàng sinh trưởng cần có toàn bộ năng lượng, cho nên nàng hiện tại phi thường tham ăn, một bữa cơm tham ăn một đầu nghiêu. Chờ thêm cấp này đoạn, khẩu vị của nàng mới có thể tiểu xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hắn theo A Hương trong miệng đã chiếm được quyền thứ nhất vô thuật thiên, theo Thương Vân Môn Tư Quá Nhai Ma Nhai trên thạch bích đã chiếm được thiên thư quyền 2, huyền đạo thiên, theo ma giáo Man Hoang Thánh Điện phía dưới huyền hỏa đàn đã chiếm được thiên thư quyền 3, thiên ma thiên, theo quỷ đạo dị bảo huyết hồn. Tinh trong đã chiếm được thiên thư quyển 4, U Minh Thiên, theo bị vượng tài đánh vỡ lục hợp kính trong đã chiếm được thiên thư quyển 8, tinh thần thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian cổ xưa tương truyền bát quyển kinh điển thiên thư, hắn chỉ thiếu khuyết huyền anh trong tay nắm giữ quyển thứ 5 vong linh thiên, già Diệp tự nắm giữ quyển thứ 6 Phật đạo thiên cùng với quyển thứ 7 yêu thú thiên. Trước hai cuốn hắn còn có chút manh mối, biết rõ trong tay ai có cái này hai cuốn thiên thư dị thuật. Về phần quyển thứ 7 yêu thú thiên, đã sớm tại nhân gian tuyệt tích nhiều năm, một điểm manh mối đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi chứng kiến Khinh Lệ Ti khẩu vị tốt muốn ăn một đầu lợn rừng, hắn mới chợt nhớ tới Khinh Lệ Ti là Man Bắc yêu thần, mà Ngọc Giản trong ghi lại các thời kỳ Man Bắc yêu thần đều có tu luyện thiên thư quyển thứ 7. Ôm một phần vạn hy vọng hỏi thăm A Hương, không nghĩ tới chính mình suy đoán dĩ nhiên là thật sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình đau khổ truy tìm hơn 10 năm lại không tìm ra manh mối thiên thư quyển thứ 7 yêu thú, dĩ nhiên là tại nơi này tiểu ăn hàng trên người. Thiên thư dị thuật thượng ghi chép thần công quá hấp dẫn người, Diệp Tiểu Xuyên tư chất xa không bằng Vân Khất U cổ kiếm chỉ đám người, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, hầu như đều là bái thiên thư ban tặng. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưng phấn về hưng phấn, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ đều muốn theo Khinh Lệ Ti trong miệng moi ra thiên thư quyển thứ 7 độ khó rất lớn, nhất định phải tìm cách mới được. Hơn nữa lúc này phải làm bí ẩn mới được, không thể để cho người bên ngoài biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng phương pháp gì đối phó Khinh Lệ Ti? Đương nhiên là đồ ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hầu như tại trong nháy mắt trong lòng thì có toàn bộ kế hoạch. Hắn cũng không cảm thấy chính mình hành vi đáng xấu hổ, chẳng qua chính mình liền lấy thiên thư quyển 8 tinh thần thiên, hoặc là thiên thư quyển 4 U Minh Thiên cùng Khinh Lệ Ti có thiên thư quyển thứ 7 yêu thú thiên tiến hành đồng giá trao đổi, lợi ích chung ai cũng không thiệt thòi. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt gian tà nhấp nháy nhìn xem chằm chằm vào vị kia cuồng ăn hải nhét tiểu nha đầu, Vân Khất U đương nhiên sẽ không cho là Diệp Tiểu Xuyên đối cái kia con nhóc cảm thấy hứng thú, Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt nàng quá quen thuộc, chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm có cái gì tà ác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý niệm trong đầu, sẽ toát ra loại này ánh mắt. Chẳng qua là khi nhiều người như vậy có mặt, Vân Khất U cũng không nên trực tiếp mở miệng hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên trong lòng đánh tiếp cái quỷ gì chú ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, giả dạng làm trọng độ bệnh nhân Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên giãy giụa đứng dậy. Nói, vừa sáng sớm ăn cái gì món ăn dân dã a hát, nhiều tổn thương dạ dày a hát, mọi người mấy ngày nay đều là liền phiên đại chiến, ta nay cái liền phá lệ ra trận, cho các ngươi luộc một nồi mỹ vị tím cháo cá phi lê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng ý, Khinh Lệ Ti cùng Giao Quang biết rõ Diệp Tiểu Xuyên chủ nghệ cao siêu, có thể so với cấp 5 sao khách sạn chủ bếp, lập tức giơ hai tay lên hai chân đồng ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành ảnh cô nương chưa từng ăn Diệp Tiểu Xuyên làm cơm, bất quá trên đường đi nghe Khinh Lệ Ti cùng Giao Quang một mực ở bên tai lải nhải, lỗ tai đều nhanh mài ra kén, cũng thập phần chờ mong. Chỉ có Vân Khất U mày ngài đứng đấy, Diệp Tiểu Xuyên là một cái lười muốn chết lười ma quỷ, ngày bình thường cũng không muốn xuống bếp, hiện tại hắn có thương tích bên người, như thế nào bỗng nhiên tư tưởng lên đây một cái đại chuyển biến, theo một cái 100 ngày không đổi quần áo. Lười ung thư thời kỳ quý, biến thành một cái cần cù kính dâng tiểu ong mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chuyện này nhất định không có thể cáo người âm mưu. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, trên người của ngươi có thương tích sẽ không tất nhiên. Diệp Tiểu Xuyên cắt ngang lời của nàng, nói, không có việc gì không có việc gì, một điểm nhỏ tổn thương mà thôi, vượng tài, phú quý còn có cái kia tiểu rắn, ba người các ngươi chưa ăn hạt dưa rồi, đi bắt mấy cái phì ngư trở về, ai tay không mà về ai sẽ không bữa sáng ăn. Thất thần làm gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sao, đều động đứng lên, chạy, mau mau a hát, thời gian bất đồng người, thanh xuân đang chảy máu a hát. Góc truyện audio.com Vừa nói, một bên đem trên người mình băng vải cởi bỏ, đem bên trong một ít tấm ván gỗ đều lấy đi ra, sau đó theo càn khôn túi chữ vật xuất ra nồi lớn, chỉ huy Khinh Lệ Ti cùng Thanh Ảnh đi tìm Mộc Đầu, Lãnh Tông Thánh bị hắn bắt lính, để hắn đem nồi sắt. Cho dựng lên đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khẩu nồi sắt đương nhiên không phải năm đó dùng để hầm cách thủy Giao Quang này khẩu nồi sắt lớn, nhưng thể tích cũng không nhỏ, nếu như không đem Khinh Lệ Ti tính toán ở bên trong, dùng cái này khẩu nồi sắt làm một nồi cơm, đầy đủ nuôi sống ở đây tất cả mọi người. Có ăn ngon, để Khinh Lệ Ti lên núi đao xuống biển lửa cũng không có vấn đề gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Thanh Ảnh cô nương đem Khinh Lệ Ti theo Man Bắc Hắc Xâm Lâm bắt cóc cũng là bởi vì Thanh Ảnh nói một câu. Mỹ nhân ngư là trên cái thế giới này vị ngon nhất đồ ăn, vì vậy Khinh Lệ Ti liền hấp tấp theo sau Thanh Ảnh cô nương đi xa hải ngoại tìm kiếm Mỹ nhân ngư. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là làm cho nàng đi nhặt điểm nát Mộc Đầu, nàng tự nhiên là không hề câu oán hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Khinh Lệ Ti tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Tiểu Xuyên làm đây hết thảy cũng là vì lừa gạt nàng sở học này cuốn cổ xưa thiên thư. Hiểu được thiên thư quyển thứ 7 người, trong tam giới liền hai vị, một vị là tại phía xa thiên giới tà thần, một vị chính là nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là Khinh Lệ Ti cho tới bây giờ đều không có đem này cuốn thiên thư coi là gì, nàng còn chưa ý thức được năm đó nàng tại Man Bắc Hắc Xâm Lâm Kỳ Lân Sơn trong huyệt động học được ngày đó văn tự có bao nhiêu trọng yếu. Đi ra ngoài đi dã ngoại Tôn Vân Nhi rất nhanh đã trở về tại Nam Cương trong núi rừng, cho tới bây giờ sẽ không thiếu khuyết ăn, nhất là gần nhất một năm, năm tộc dân chúng đều lui cư đã đến Thập Vạn Đại Sơn phía Tây, kể bên này đã không có người ở, món ăn dân dã hầu như cỏ dại lan tràn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Vân Nhi mới ra đi không lâu, liền bắt 4 cái mập con thỏ, còn có 6 con gà rừng. Vừa về đến liền chứng kiến lúc trước vẫn là trọng độ bệnh nhân Diệp Tiểu Xuyên, giờ phút này chính tinh thần vô cùng phấn chấn tại chỉ huy, Lãnh Tông Thánh vị này Thương Vân Môn cấp 2 trưởng lão, vậy mà đang dùng hai tay ba phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Vân Nhi nói, Lãnh Sư Huynh, ngươi đang ở đây làm gì? Lãnh Tông Thánh cười khổ, đối với Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói. Đừng hỏi ta, ngươi hỏi hắn a, là Diệp Sư Đệ để cho ta làm cho một cái nồi và bếp đài. Người đăng trang nần 1619, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.